Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thú vị. Nhìn thấy người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận, Trương Cảnh Cường thấp giọng hỏi, ta nói, chiếc bình mai này đến cùng có phải là hàng Ba Sơn a? Mạnh Tử Đào cười nói, Trương ca, đừng nóng vội mà, chờ mọi người đều xem xong lại nói. Trương Cảnh Cường có chút vội vàng nói, ta thực sự quá hiếu kỳ, ngươi theo ta trước tiên nói một chút chứ, ta lại sẽ không nói ra đi. Trình Khải Hằng cũng nói, chính là, Tử Đào, đau nhanh một chút, đừng điếu người khẩu vị, nói nhanh lên đến cùng là thật hay giả. Hắn mấy ngày gần đây bởi vì công tác quan hệ, vẫn ở ngoại địa, tuy rằng nghe nói Mạnh Tử Đào lại làm một cái thứ tốt. Nhưng cho tới hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, lúc trước hắn hỏi Vương Mộng Hàm kết quả đến cùng như thế nào. Vương Mộng Hàm chỉ là cười cợt, nói đợi lát nữa liền biết. Điều này làm cho hắn vô cùng bức thiết muốn biết kết quả. Ngược lại sớm muộn muốn vạch trần đáp án, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đem đáp án nói cho bọn họ biết. Nhưng ngay vào lúc này, nhưng nhìn thấy Lư Trường Đại mang theo một vị 50-60 hàng năm lão nhân, cùng với Lư Trường Đại thư ký đồng thời đi vào. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lư Trường Đại, có chút kinh ngạc, nói rằng, ta mấy ngày trước đi đồ cổ hiệp hội thời điểm, cố ý nhìn một chút đồ cổ hiệp hội thành viên danh sách. Mặt trên cũng không có tên Lư Trường Đại, làm sao lúc này mới mấy ngày, hắn liền gia nhập đồ cổ hiệp hội. Trình Khải Hằng lắc lắc đầu, không rõ ràng. Ta đi tìm người hỏi một chút. Trình Khải Hằng chạy đi Vương Chi Hiên bên kia hỏi thăm tình huống. Trương Cảnh Cường liền có chút bất mãn nói, Lư Trường Đại làm sao bắt hắn cho mang đến. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi, người nói chính là theo Lư Trường Đại tiến vào ông lão kia. Từ ông già kia trang điểm đến xem, hẳn là trong nghề người. Hơn nữa nếu là Lư Trường Đại mang tới, vậy thì rất khả năng là một vị chuyên gia. Trương Cảnh Cường kha kha cười lạnh nói, vị này nhưng là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Chu Điền Hoa. Chu đại chuyên gia, có điều, ta nói chính là nhưng là gạch gạch. Mạnh Tử Đào cười nói, nghe ngươi nói như vậy, thật giống cùng hắn có quan hệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Cảnh Cường cười lạnh nói, hắn người này thờ phụng chính là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Nếu như ngươi đi tìm hắn giám định, chỉ cần có tiền, sẽ có thể giúp ngươi thuận lợi bắt được giám định giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào đối với Trương Cảnh Cường lời này không cảm thấy kinh ngạc. Hiện nay, theo thị trường đồ cổ bồng bột phát triển, các loại giám định cơ cấu như sau mưa xuân dần giống như sông ra. Toàn quốc không gọi ra tên, chuyên gia giám định càng là đếm không xuể. Lại như trên mạng một câu nói như vậy, ngươi mới đăng thôi ta ra trận. 10 cái ý kiến 9 không giống. Cho tới những chuyên gia này trình độ, ngẫm lại ở Kim Lăng phòng trà lần đó, đại gia nói vậy liền có thể rõ ràng bọn họ trình độ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn từng ở một cái đài truyền hình tin tức tiết mục bên trong, từng thấy có liên quan lộ ra ánh sáng, nói là có một vị tàng hữu ở trên sạp hàng bỏ ra 30 nguyên tiền mua một khối phỏng chế Hồng Sơn văn hóa ngọc. Người muốn nói 30 đồng tiền có không có khả năng lượm lậu, vậy cũng khó nói, nhưng này khối ngọc liền ở trước máy truyền hình Mạnh Tử Đào, đều có thể một chút nhìn ra là kiện hưng thịnh hàng. Thật giả có thể tưởng tượng được, nhưng mà, vị kia tàng hữu kể cả phóng viên đồng thời tìm tới một vị cấp quốc gia chuyên gia giám định giám. Định, sau khi giám định chuyên gia thu được lại là chính phẩm kết luận, hơn nữa còn cho 30 vạn nguyên định giá. Cũng cho vị này tàng hữu viết hóa đơn giấy chứng nhận. Đồng thời thu lấy khoảng chừng 1.500 nguyên giám định phí. Thấy cảnh này, Mạnh Tử Đào đều có chút giờ khóc giờ cười. Trình độ loại này lại học có thể xưng tụng cấp quốc gia chuyên gia giám định. Cũng không biết nơi nào đến sức lực. Hơn nữa loại hành vi này rõ ràng chính là ở lừa người mà. Mạnh Tử Đào cảm giác mình cũng không phải thánh nhân. Ái tài cũng có khuyết điểm, nhưng bất kể nói thế nào, hắn chí ít không đến nỗi cầm tiền của người khác, làm ra chỉ hưu bảo ngựa hoạt động, này hoàn toàn đột phá hắn đạo đức điểm mấu chốt. Nghe nói trước mắt Chu Điền Hoa chính là loại này thấy tiền sáng mắt chuyên gia. Mạnh Tử Đào trong lòng thì có chút khinh bỉ. Chỉ là để hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là Lư Trường Đại làm sao sẽ nghĩ tới xin mời như vậy chuyên gia đến giám định. Chẳng lẽ không sợ đi trong hầm a? Nhìn thấy Lư Trường Đại mang theo Chu Điền Hoa đi tới, Trương Cảnh Cường nói tiếp, việc của ta một hồi lại nói. Tuy rằng hắn làm việc vô căn cứ, người cũng chớ xem thường hắn, nhãn lực của hắn vẫn là rất lợi hại. Lư Trường Đại tuy rằng cùng Mạnh Tử Đào không hợp nhau, có điều bằng hắn ông chủ thân phận, hơn nữa mặt ngoài hào hoa phong nhã dáng dấp, và những người khác quan hệ còn có thể hàn huyên vài câu, liền dò nghe, nơi này tại sao náo nhiệt như thế? Dương mắt nhìn một chút Mạnh Tử Đào cái này bình mai. Lư Trường Đại trong lòng liền rất không thoải mái, lại nghĩ tới vị này huynh đàn thọ tinh vật trang trí, một luồng vô hình lửa giận từ đáy lòng lên cao. Có điều hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền cười hướng đi Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, chúng ta lại gặp mặt. Lư Trường Đại cười duỗi ra tay của chính mình. Nhìn thấy Lư Trường Đại một mặt rối trá dáng dấp, Mạnh Tử Đào cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng có lời là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa hắn cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh Lư Trường Đại sai khiến Tiết Văn Quang, tạm thời vẫn chưa thể trở mặt. Hơn nữa hiện tại trường hợp này trở mặt cũng không thích hợp. Liền, Mạnh Tử Đào cũng đưa tay ra cùng Lư Trường Đại cầm. Lư Tổng, người tốt, hai người đối diện một chút, nhìn đều cười híp mắt. Nhưng trong lòng đối với đối phương đều tràn ngập ác ý. Nửa ngày, Lư Trường Đại cười nói, Mạnh trưởng quỹ, ta ngày hôm nay vừa vặn cũng mang đến một cái càn long thời kỳ thiên cầu bình, có thể hay không xin ngươi đánh giá một hồi. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Mạnh Tử Đào đồng ý, Lư Trường Đại thư ký liền cầm trên tay mang theo một con hộp phóng tới cách đó không xa trên bàn. Mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một con men xanh da trời phấn thải hoa và chim văn thiên cầu bình. Này thiên cầu bình cao gần 40 cm, miệng tròn trực cạnh, bụng tròn trĩa, màu sắc thâm trầm, tráng men không lưu không nứt, sắc điệu đậm nhạt đều đều, để nước men sắc thiển mà phát lam, oánh khiết thanh nhã, như bầu trời xanh thẳm, nên tên là trời xanh. Men xanh da trời là nhiệt độ cao màu sắc nước men. Nó là từ trời xanh nước men diễn biến mà đến, sang thiêu với Khang Hy thời kỳ. Hiện sắc ổn định, ưu thiến mỹ quan, có thể cùng đậu đũa đỏ sánh ngang. Men xanh da trời đồ vật chủng loại, Khang Hy lúc đều thuộc món nhỏ thư phòng dụng cụ. Đến ung chính, càn long hai hướng mới thấy bình. Bình chờ khí hình, phần lớn là quan diêu sản phẩm. Bởi vậy, nhìn thấy lại có như thế một cái chân phẩm xuất hiện, mọi người dồn dập ồ lên. Lư Trường Đại trên mặt cũng lộ ra một tia đến sắc. Lư Trường Đại này lấy làm nguyên nhân, Mạnh Tử Đào đương nhiên rõ ràng, đơn giản là không muốn để cho một mình hắn làm náo động. Kỳ thực, ra không làm náo động, hắn cũng không đáng kể. Nhưng Lư Trường Đại biểu hiện, để trong lòng hắn rất khó chịu. Không vô ác ý nghĩ, tốt nhất là kiện hàng nhái. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng là nghĩ như vậy. Này thiên cầu bình một chút nhìn qua, liền làm cho người ta một loại mở cửa cảm giác. Bình thường rất khó tin tưởng sẽ là hàng nhái. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lư Tổng, nếu không ta xem trước một chút. Lư Trường Đại âm thầm cười lạnh một tiếng. Cười làm cái xin mời thế. Mạnh Tử Đào đi tới bên cạnh bàn. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới đến. Hắn vừa bắt đầu hay dùng dị năng, kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới vẫn đúng là cho hắn đoán đúng. Đây chính là một cái hàng nhái. Thật biết điều. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Tiếp theo trước tiên quan sát gốm nước men. Chỉ thấy nên bình vòng đủ lộ gốm, là gạo nếp bạch gốm. Gốm chất đầy đạn, để thi nước men trắng. Trung gian viết Đại Thanh Càn Long năm chế, 6 chữ 3 hành thanh hoa chữ triện khoản. Chữ khắc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tráng men đều đạn, hiện sắc ổn định, phấn thải nước men màu đậm diễm, rực rỡ hào hoa phú quý cực điểm. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng liền có chút kỳ quái. Bởi vì bất kể là gốm nước men vẫn là sắc liêu, tạm thời còn xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn là chính phẩm biểu hiện. Đã như vậy, dị năng làm sao gặp đưa ra kết quả như thế đây? Thoáng có vừa nghĩ, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên phản ứng lại. Cái này thiên cầu bình rất khả năng cùng mình bình mai như thế a. Càng ngày càng thú vị. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Liền tiếp theo nhìn xuống. Thiên cầu bình trên đồ án là chim khách đăng mai. Lại gọi thích trên mai sao? Là đời Thanh Càn Long thời kỳ thường dùng đồ án. Ngụ ý là mừng tít mắt hoặc hỉ khí liên tục. Chim khách là ngay lúc đó vật cắt tướng. Vui mừng đại biểu. Là người cổ đại môn tốt đẹp nguyện vọng tượng trưng. Chỉ thấy bình toàn thể mãn hội một gốc cây tráng kiện cây mai. Thụ từ đáy bình hội lên. Ba chi thân cây xuyên qua toàn bình. Trong đó một nhánh thân cây cho đến miệng bình nơi. Trên cây cộng trạm có 6 con chim khách. Có ở ô gọi. Có ở kiếm ăn. Phi thường có sinh cơ. Cây mai tuy rằng chỉ có vẻn vẹn vài miếng lá xanh. Trên cây nhưng nở đầy màu phấn hồng hoa mai. Có vẻ rất có sinh cơ. Như vậy càng làm nổi bật lên hoa mai không sợ giá lạnh. Ở mùa xuân chưa đến. Thế gian khuyết thiếu màu xanh lục hoàn cảnh lớn dưới. Nhất chi độc tú. Phảng phất ở nói cho mọi người mùa xuân liền muốn đến rồi. Toàn bộ phấn thải hình ảnh ngắn gọn sáng tỏ. Cảnh vật chân thực. Họa sĩ khá tinh. Nếu như không phải sớm biết được rồi kết quả. Mạnh Tử Đào khẳng định cho rằng nó là một cái phi thường hy hữu tinh phẩm tác phẩm. Nhưng mà, coi như sớm biết được rồi kết quả, Mạnh Tử Đào cũng rất khó tìm ra nó kẽ hở. Điều này làm cho hắn có chút khó khăn, cũng không thể vu khống, liền lấy cảm giác làm vì lý do chứ. Hay là cuối cùng hắn có thể yêu cầu đem chiếc lọ đập chết. Nhất định có thể chứng minh phán đoán của hắn, nhưng coi như kết quả đối với hắn có lợi. Cho đại gia cảm giác cũng không tốt. Đại gia nhất định sẽ nghĩ. Lần này là hắn số may. Cảm giác đúng rồi. Vạn nhất cảm giác của hắn sai cơ chứ. Không phải phá hủy một cái bảo bối sao. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy hay là muốn tỉ mỉ nhìn kỹ. Tận lực tìm gặp sự cố chỗ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại. Lư Trường Đại âm thầm cười lạnh một tiếng. Vừa vặn vào lúc này. Mạnh Tử Đào cái này bình mai mọi người đều xem qua. Lư Trường Đại rồi cùng Chu Điền Hoa cùng đi giám định. Quá mười mấy phút, hai người lại trở về tại chỗ. Lư Trường Đại nhỏ giọng hỏi. Chu lão sư, người cảm thấy cái này bình mai thế nào? Chu Điền Hoa ngữ khí có chút ngạo nghễ. Đó còn cần phải nói. Đại khai môn thứ tốt. Cũng không biết người trẻ tuổi này vận khí làm sao tốt như vậy. Lại có thể được bảo bối như vậy. Lư Trường Đại có chút khó chịu. Không phục nói. Vận may của ta không cũng rất tốt đẹp. Chu Điền Hoa cười cợt. Trong lòng có chút không phản đối. Cũng không suy nghĩ một chút. Người bỏ ra bao nhiêu tiền? 580 vạn. Cái họ này Mạnh tiểu tử. Có thể một lần lấy ra nhiều như vậy tiền sao? Nói không chắc. Này bình mai là tiểu tử này kiếm lậu chiếm được. Một bên khác. Mạnh Tử Đào cũng mang theo ý cười đi trở về. Ngay lập tức, đã ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Trương Cảnh Cường. Liền tiếp nhận giám thưởng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.